người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, buồn bực Ibiki. Tất cả Konoha Jinin đều có được đáp án chính xác. Hiện tại tình huống này Ibiki cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Không nghĩ tới Jinin bên trong thế mà còn có tên lợi hại như vậy. Loại trình độ kia vụ ẩn chi thuật liền không nói. Vấn đề mấu chốt là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả Jinin bài thi đều viết xong. Lợi dụng Kage Bunshin no Jutsu. Bất quá so với ảnh phân thân Ibiki cho rằng có thể là Mizu Bunshin. Nhưng cho dù là lợi dụng phân thân như vậy muốn phân ra mười mấy cái phân thân. Cũng không phải đơn giản như vậy liền làm được chuyện tình. Với lại bản thân cần trong nháy mắt bên trong tìm tới có câu trả lời chính xác bài thi. Sau đó đem nó nhớ kỹ về sau. Thông qua phân thân trợ giúp cái khác Jinin đem tất cả bài thi viết xong. Quá trình này mới là chuyện khó khăn nhất tình. Kinh người như thế một sự kiện thế mà bị một cái Jinin nhẹ nhàng làm được. Trước sau đại khái không đến 10 giây. 10 giây đồng hồ dòng dã hơn 70 phần bài thi. Đây chính là không phải cái gì sự tình đơn giản. Giờ phút này không chỉ là Ibiki cảm thấy rung động. Trong trường thi những người khác càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Shikamaru nhìn qua bốn phía. Nhìn xem bên cạnh Konoha Jinin cái kia viết tràn đầy làm bài thi. Hắn cảm giác có chút im lặng, gia hỏa này là nhàn không có việc gì à. Thế mà giúp những người khác hoàn thành khảo thí. Nhìn qua lần nữa ngồi xuống giám thị ninja. Shikamaru trong mắt lóe lên một tia khác biệt, ngay cả giám thị ninja đều không có phát hiện lúc. Ai làm sao? Nếu như giám thị ninja phát hiện lời nói. Như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy ngồi xuống. Bởi vì loại hành vi này hoàn toàn liền là phá vỡ khảo thí cân bằng. Phàm là giám thị ninja biết là ai làm. Đều khó có khả năng đơn giản như vậy coi như xong. Konoha liền là như thế quang minh chính đại cho mình người thương lượng cửa sau a. Đột nhiên một cái Amegakurei ninja đứng lên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua Ibiki. Lớn tiếng chất vấn. Ibiki ngẩng đầu nhìn cái này chất vấn mình ninja. Konoha cũng không mảnh cho mình người mở cái gì cửa sau. Vậy những người này bài thi lúc chuyện. Gì xảy ra? Vừa rồi trận kia kỳ quái sương mù không phải là các ngươi Konoha làm sao? Đây chính là ngũ đại quốc tác phong a. Nên tới vẫn là tới. Cái kia Jinin cách làm cho bọn hắn những này giám thị ninja. Ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Nhưng quy tắc là hắn chế định. Đối thả không có trái với quy tắc. Tại quy tắc phạm vi bên trong hợp pháp gian lận. Ibiki nhàn nhạt thở dài, vừa rồi trận kia sương mù không phải là bởi vì chúng ta. Không phải là, các ngươi. Không phải là các ngươi là ai. Ibiki, là ở đây nào đó một vị thí sinh. Thí sinh, tên này Vũ Nhẫn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nở nụ cười, loại này lấy cớ không khỏi quá mức vụng về. Khảo thí trong lúc đó sử dụng nhẫn thuật. Nếu như là thí sinh như vậy hắn không nên bị thủ tiêu tư cách a. Người thuyết pháp này rất thú vị. Ta vừa rồi nói quy tắc bên trong. Có nói qua không cho phép sử dụng nhẫn thuật a. Ibiki hỏi lại để cái này Vũ Nhẫn cứ thế ngay tại chỗ. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ nói còn có thể sử dụng nhẫn thuật? Đương nhiên, ta nói qua phải giống như ninja đồng dạng hoàn thành trận này khảo thí. Ninja không sử dụng nhẫn thuật sử dụng cái gì? Vậy ta dùng nhẫn thuật công kích người khác cũng được. Trên lý luận tới nói có thể. Nhưng chỉ cần ngươi chớ bị ta nhìn thấy ngươi sử dụng nhẫn thuật là được rồi. Nói đến đây rất, nhiều ninja cũng bắt đầu có chút kích động. Một trận thi viết khảo nghiệm thế mà còn cho phép sử dụng nhẫn thuật. Cái kia đây rốt cuộc là tại thi cái gì? Coi như có thể sử dụng nhẫn thuật. Như vậy vừa rồi ngươi nói là ở đây nào đó một vị thí sinh. Ngươi hẳn là hủy bỏ người này khảo thí tư cách. Cùng các ngươi những này Konoha ninja khảo thí tư cách. Nếu như bị phát hiện lời nói ta tự nhiên. Sẽ để hắn ra ngoài. Không cần ngươi nói. Hiện tại ngươi hẳn là tọa hạ tiếp tục khảo thí. Nếu không ngươi khảo thí tư cách đem bị hủy bỏ. Cái này Vũ Nhẫn sửng sốt một chút, ngươi nói ngươi không biết là ai làm? Rõ ràng liền là các ngươi Konoha cho mình thí sinh mở sau. Chấm ngoặc kép, bành, đột nhiên một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Cái này đang tại gào thét Vũ Nhẫn, bỗng nhiên thân thể phảng phất bị trọng kích, trong nháy mắt bay lên hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài. Đông, hung hăng đâm vào phòng học phía sau trên tường, một ngụm máu đen phun tới. Cả người nằm dạp trên mặt đất, ngay cả bất kỳ phản ứng nào đều không có. Liền trong nháy mắt ngất đi. Giờ khắc này tất cả ninja đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn chòng chọc vào đột nhiên bay ra ngoài Vũ Nhẫn. Tốc độ thật nhanh, thế mà chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Thế nào? Hắn làm sao đột nhiên bị công kích? Phổ thông Jinin nhóm ở trong lòng cảm thán. Gaara đôi mắt có chút co rụt lại, biểu lộ càng thêm âm trầm. Kankuro cùng Temari nhìn lẫn nhau một cái. Nơi này đồng thời Shikamaru mấy người cũng đều có chút trợn to mắt, không nói một lời nhìn xem bất tỉnh đi Vũ Nhẫn. Ibiki mặt lạnh lấy đưa tay chỉ xa xa Vũ Nhẫn, đem hắn mang đi ra ngoài. Một bên bình tĩnh nói. Ibiki trong lòng lại nhấc lên kinh đào hãi lãng, loại tốc độ này thật là Jinin có thể có được a. Đừng nói cái khác thí sinh chỉ có thấy được một đạo mơ hồ tàn ảnh. Liền ngay cả hắn vừa rồi đều không có thấy rõ ràng là ai động thủ. Hắn thẳng mơ hồ thấy được một kiện màu đen áo khoác. Nhưng mà cái này trong phòng học mặc áo khoác màu đen người cũng không chỉ có một. Hai cái giám thị ninja đem vị này Vũ Nhẫn kéo ra ngoài. Nhưng mà hắn hai người đồng bạn hoàn toàn không dám nói lời nào. Hiện tại không có người có nghi vấn. Nhưng làm lần này khảo thí giám thị ninja, Ibiki lại không mở miệng không được giải thích một chút. Konoha sẽ không cho bất luận kẻ nào thương lượng cửa sau. Bất kể có phải hay không là Konoha ninja, chỉ ít tại cái này trong phòng học ta sẽ đối xử như nhau. Rất xin lỗi, chính là trình độ của ta có hạn, mới vừa rồi là vị kia thí sinh xuất thủ ta cũng không có trông thấy. Đồng thời ta không có minh xác nói rõ khảo thí trong lúc đó không cho phép công kích cái khác thí sinh. Cho nên lần này ta không truy cứu. Nhưng sẽ không có lần nữa. Ibiki lời nói lại làm cho những thôn khác thí sinh đều ngây ngẩn cả người. Trước mặt mọi người thừa nhận mình không bằng thí sinh. Cái này cũng sẽ không là đang nói đùa. Lần này cố ý cho ra giải thích hiển nhiên không phải giả. Như vậy nói cách khác cái này trong trường thi ngồi cái nào đó thực lực cường đại đến ngay cả Konoha phái ra giám thị Chunin đều hoàn toàn thấy không rõ động tác của đối phương. Có thực lực như vậy còn tính là Jinin. Trong đám người Sasuke nhìn qua được mang ra đi Vũ Nhẫn tốc độ thật nhanh. Xuất thủ người là ai? Chẳng lẽ là Sasuke đột nhiên nhìn về phía hàng thứ nhất Yuichi. Mà cùng này đồng thời nhìn về phía Yuichi còn có Hyuga Neji. Vừa rồi xuất thủ người mặc màu đen áo khoác. Nagano Yuichi là ngươi a? Cái này mới là ngươi thực lực chân chính. Lần trước cùng ta giao thủ hoàn toàn không cần toàn lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.